Siêu cấp thần cơ nhân, chương 391, tại ngươi không thấy được địa phương săn giết thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoàn người hướng Bạch Ma Đại Thương trong vách đi, đã đến trong đêm hạ trại nghỉ ngơi. Khánh Thiếu thừa dịp thiếu niên kia không tại chỗ gần thời điểm, nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, Sâm ca, Hải Vân tiểu tử kia ỷ vào hắn ra là Hải Minh Uy. Gần đây tâm cao khí ngạo đã quen, ngươi đừng để ý đến hắn là được. Thượng nghị viện nghị viên Hải Minh Uy. Hàn Sâm nghe xong đến là hơi kinh ngạc. Hải Minh Uy là bên trên nghị viên, bán thần cấp cường giả, cũng có thể nói là trước mắt trong nhân loại mạnh nhất. Tại Hàn Sâm tiến vào nơi ẩn núp không bao lâu, Hải Minh Uy liền trở thành cái thứ nhất đánh chết bán thần cấp thần huyết sinh vật nhân loại. Cho tới bây giờ, vẫn chưa nghe nói người thứ hai có thể làm được. Hải Minh Uy mấy năm gần đây ẩn ẩn có được xưng là nhân loại đệ nhất thế. Cũng là tiếp theo giới tổng thống hữu lực người cạnh tranh một trong. Hàn Sâm còn nghe qua một ít nghe đồn. Có nói Hải gia vốn chính là có cổ võ truyền thừa gia tộc. Cho nên Hải Minh Uy mới có thể đạt tới cái loại này độ cao. Cao độ. Khánh Thiếu khẽ gật đầu, Hải gia thế hệ này tự Hải Vân như vậy một người đàn ông. Bảo bối vô cùng, tùy cơ hội đã đến cương giáp nơi ẩn núp, ta cùng Nguyên Thiếu đều bị trong nhà chào hỏi, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta cùng Nguyên Thiếu cũng không tốt cùng trong nhà giao cho. Sâm ca ngươi xem tại ta cùng Nguyên Thiếu mặt mũi của... Đừng chấp nhặt với hắn. Hàn Sâm gật gật đầu. Hắn vốn cũng không có tính toán Lý Hải Vân. Bất quá lại có chút ít tò mò hỏi. Hải gia chân tướng trong truyền thuyết cái kia dạng. Là cổ võ truyền thừa gia tộc sao? Khánh Thiếu hét lên nói ra. Thượng nghị viện nghị viên. Bao nhiêu đều cùng cổ võ truyền thừa có chút có quan hệ. Tại mới vừa gia nhập nơi ẩn núp thời điểm có rất lớn ưu thế. Nếu không dựa vào cái gì bọn hắn đem làm thượng nghị viện nghị viên. Chính thức về sau mới quật khởi cường giả. Trên cơ bản đều ở hạng nghị viện. Thì ra là thế. Hàn Sâm lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Cảm giác có chút mới lạ. Tự lại hỏi Khánh Thiếu vài câu. Khánh Thiếu kỳ thật biết đến cũng không nhiều lắm. Hắn trưởng bối trong nhà là hạng nghị viện đấy. Đối với thượng nghị viện chuyện tình mặc dù biết một ít. Nhưng là biết đến lại không nhiều lắm. Lần nữa lên đường thời điểm. Hải Vân biểu hiện rất sinh động. Mỗi lần đều ra tay chém giết gặp phải dị sinh vật. Tố chất thân thể tương đương cường hãn. Hơn nữa thân thủ xác thực hết sức kinh người. Nhìn hắn ra tay. Có thật nhiều đều là Hàn Sâm chưa từng gặp qua thủ pháp. Chỉ sợ là Hải gia bí truyền võ học. Hải Vân mỗi lần đoạt động thủ trước đánh chết dị sinh vật về sau. Đều khiêu khích tựa như nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng lại bất động thanh sắc. Giống như là căn bản không có chứng kiến đồng dạng. Hải Vân tối đa cũng tự là săn giết một hai con sinh vật biến dị. Hàn Sâm đối với những căn bản không đó cảm thấy hứng thú. Cũng không có tâm tình cùng một đứa bé hờn dỗi. Trưa ngày thứ ba, một đoàn người chính trong sa mạc tiến lên. Hàn Sâm ánh mắt dừng ở phương xa. Đột nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khiến cho tọa kỵ ngừng lại. Đem ma giác, góc, xà cung cùng gai xương cá mũi tên kêu gọi ra. Sâm ca, tình huống như thế nào? Nguyên Thiếu bọn người gặp Hàn Sâm như thế, vội vàng tiến nhập tình trạng báo động, tuy nhiên lại không có phát sinh bốn phía có cái gì dị động. Hắc Vũ đàn thú, thần huyết Hắc Vũ thú vương đã ở, Hàn Sâm chỉ sa mạc phương xa nói ra. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút mừng rỡ, tại đây cách hắn lần trước gặp được Hắc Vũ bầy thú địa điểm không xa. Không nghĩ tới thật sự rốt cục lần nữa gặp Hắc Vũ đàn thú cùng thần huyết Hắc Vũ thú vương. Hắn không bao giờ nữa nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Nguyên Thiếu bọn người theo Hàn Sâm chỉ phương hướng nhìn sang. tựa hồ loáng thoáng thấy được một ít như có như không điểm đen. Cũng không biết thiệt hay giả, xa như vậy đừng nói ngươi có thể không thể nhìn thanh. Cho dù có thể thấy rõ, ngươi ở nơi này cầm cung đi ra cái gì, đừng nói là thần huyết sinh vật, ở chỗ này ngươi ngay cả chỉ cái bình thường sinh vật đều không đả thương được mảy may. Hải Vân có chút khinh thường bĩu môi nói ra. Hàn Sâm không có phản ứng đến hắn, đem ma giác góp xà cung kéo đến cực hạn, đối với xa xa ngắm trong chốc lát, đột nhiên đem gai xương cá mũi tên bắn ra ngoài, chỉ thấy một đạo màu xám cho lưu quang hướng về xa xa phía chân trời bay đi. Trong chớp mắt cũng đã không có ra tầm mắt của mọi người bên ngoài. Thấy không rõ lắm cái kia mũi tên đến cùng bắn tới vị trí nào. Ngao, sau một lát, đột nhiên nghe được một tiếng rú thảm từ đằng xa truyền đến. Khánh Thiếu bọn người đều là đại hỉ, nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, Sâm ca, bắn chúng sao? Hàn Sâm cuồng hỉ gật đầu, trong đầu truyền tới thanh âm, lại để cho hắn hưng phấn không biết nên nói cái gì. Săn giết thần huyết hắc vũ thú vương, đạt được thần huyết hắc vũ thú thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể đạt được không đến 10 điểm thần gen. Vậy mà trực tiếp đã lấy được hắc vũ thú vương thú hồn. Điều này làm cho Hàn Sâm mình cũng có chút ngoài ý muốn. Cảm giác mình gần đây vận khí tựa hồ lại có tăng lên. Sâm ca, người thật sự giết thần huyết hắc vũ thú vương. Khánh Thiếu có chút không dám tin tưởng lại hỏi một lần. Con mắt trừng lớn nhìn xem phương xa. Hắn căn bản liền hắc vũ thú bộ dạng ra sao đều còn không nhìn tới. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Một bên Hải Vân hừ lạnh một tiếng, điều động tỏa kỵ hướng về Hàn Sâm bắn tên phương hướng chạy tới. Hắn không tin mình liền cái gì kia hắc vũ thú bộ dạng ra sao cũng không thấy. Hàn Sâm dĩ nhiên cũng làm đã bắn chết một chỉ cái thần huyết sinh vật. Khánh Thiếu cùng Nguyên Thiếu sợ Hải Vân gặp chuyện không may, vội vàng mời đến mọi người cùng nhau đi qua. Cả đám chạy như điên, khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục thấy được mảng lớn hắc vũ thú ở trên trời xoay quanh quái khiếu, làm như một mảnh màu đen vòi rồng tựa như. Mà ở mảnh này màu đen vòi rồng trung tâm, nhưng lại một tòa cao mấy chục mét khối nham thạch. Chỉ thấy một cái to lớn hắc vũ đầu thú sọ bị sỏ xuyên. Trực tiếp đinh đã bị chết ở tại trên mặt đá. Đóng đinh nó cái mũi tên này, đúng là Hàn Sâm vừa rồi bắn đi ra cái kia một chi. Hải Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tin. Khánh Thiếu mấy người cũng là gương mặt kinh hãi. Hàn Sâm tại ít nhất một lưỡng ngoài ngàn mét trực tiếp một mũi tên bắn chết thần huyết sinh vật. Cái này là kinh khủng bực nào năng lực, đệ nhất nơi ẩn núp bên trong. Sâm ca ngươi nên không có gì đối thủ. Nguyên Thiếu có chút hâm mộ nói ra. Hải Vân thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm. Hắn nguyên vốn cả chút không phục Hàn Sâm, nhưng là bây giờ lại phát hiện mình cùng Hàn Sâm khoảng cách thật sự có chút quá lớn. Chính mình liền thần huyết sinh vật còn chưa chứng kiến, Hàn Sâm cũng đã giết, cái này làm cho lòng tự ái của hắn bị đả kích lớn. Thiên hạ cao thủ nhiều như mây, ta cái này cũng không thể coi là cái gì. Hàn Sâm thuận miệng nói xong, người đã vọt vào hắc vũ trong bầy thú, muốn đem cái con kia hắc vũ thú vương thi thể cướp về. Nguyên Thiếu bọn hắn cũng cùng một chỗ vọt tới, đã mất đi thú vương chỉ huy. Đám kia hắc vũ thú xông lên phía dưới tự tản, phần lớn đều tứ tán chạy trốn. Số ít công kích Hàn Sâm bọn họ cũng đều toàn bộ bị chém giết. Hàn Sâm vọt tới cái kia nham thạch to lớn trước, đem gai xương cá mũi tên gọi về trở về. Hắc vũ thú vương thi thể lập tức theo nham trên thạch bích rơi xuống, khơi dậy một mảnh bụi đất. Hàn Sâm cũng không đi nhặt, trực tiếp đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương kêu gọi ra, chỉ hắc vũ thú vương thi thể. Hoàng Kim Sa Trùng Vương lập tức có chút hưng phấn nhào tới. Hoàng Kim Sa Trùng Vương gần đây đã không thế nào ăn uống. Đối với thần huyết sinh vật trở xuống huyết nhục càng là hoàn toàn mất hết hứng thú. Hàn Sâm xem nó không sai biệt lắm cũng nên tiến hóa rồi. Cái này hắc vũ thú hình thể to lớn, chính mình ăn được lâu mới có thể có một điểm thần gen. Dứt khoát trực tiếp cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương tiến bổ. Phỏng vấn trang web, cách chương.